Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, trực diện Hồng Vũ. Hồng Vũ, ngươi còn chạy, lưu lại hai cái chân, ngày hôm nay lão tử thả ngươi, bằng không chúng ta tử chiến đến cùng. Ngoặc kép, tìm Hồng Vũ không muốn quá đơn giản. Linh hoàng đạo trường không nhỏ, cường giả thiên vương nghĩ ẩn thân, trừ phi ngươi từng tấc tìm tòi, bằng không tìm tới độ khó rất lớn. Trước Phương Bình cùng Trương Đào bọn họ ẩn giấu, đối phương nhiều vị thiên vương cũng khó có thể lập tức tìm tới. Bất quá tìm Hồng Vũ, không cần thiết đi tìm hắn, tìm loạn liền được, loạn là chẳng đáng với ẩn giấu khí cơ. Khí cơ vô cùng mạnh mẽ, thêm vào cao giọng chửi bậy bên trong, Phương Bình rất dễ dàng liền tìm đến Hồng Vũ vị trí. Đến mức Thiên Khôi bọn họ bên kia, Trấn Thiên Vương ở nhìn chằm chằm, Phương Bình chẳng muốn lại dính líu. Giờ khắc này, Phương Bình mang theo Lão Trương, Long Biến, Công Quyên Tử mấy người, đạp không mà đi, sân vắng xoải bước, tương đương nhàn nhã. Vừa hướng bên kia chạy đi, Phương Bình vừa nói, Công Quyên Tử tiền bối. Công Quyên Tử có chút bất đắc dĩ, ngắt lời nói, Lão Phu không gọi Công Quyên Tử. Lão Phu năm đó được người gọi là Bắc Hải Công, tên Quyên, Tử cũng là người ngoài kính xưng, thương miêu vô học, nghe lời nghe một nửa, cho nên mới gọi Lão Phu Công Quyên Tử. Công Quyên Tử rất là bất đắc dĩ. Lão Phu tên liền một chữ, Quyên, không phải Công Quyên Tử, nhưng hiện tại, ai còn nhớ hắn gọi gì, đều là thương miêu tên bất học vô thuật này làm ra chuyện tốt. Chính mình dùng mấy ngàn năm tên, đều không ai nhớ được. Há, Công Quyên Tử tiền bối, Phương Bình chẳng muốn đổi giọng, gọi quen thuộc, bỗng nhiên đổi giọng nhiều phiền phức, tiếp tục nói. Chúng ta những người này ở trong, các ngươi giới tông phái cùng thiên ngoại thiên, hẳn là đối địa hoàng thần triều đều hiểu khá rõ. Hồng Vũ đúng là địa hoàng phân thân sao? Lão Phu nổi lên tương đối trễ, địa hoàng thần triều sáng tạo thời điểm, Lão Phu còn nhỏ yếu, niên kỷ cũng không lớn, Long Biến hẳn phải biết so với ta nhiều hơn chút. Một bên... Long Biến nghe vậy suy nghĩ một chút mới nói, hẳn là hắn, gần như 6.000 năm trước, lúc đó vẫn là hỗn loạn thời kỳ, tam giới đại loạn, khi đó mọi người đều cho rằng hoàng giả đã toàn bộ ngã xuống. Tứ đế đã chết, loạn thế giáng lâm, hỗn loạn 1-2.000 năm, thời kỳ đó, đại chiến không ngừng, loạn thiên vương những người này, đều là thời đại kia nổi lên. Mọi người đều rất mê man, đối tương lai mê man, Long Biến than thở, cửu hoàng tứ đế đều chết rồi, ai không mê man, tương lai ở phương nào? Tam giới một ít có dã tâm ra hỏa, cũng đều nghĩ ra mặt, khống chế tam giới, tái lập thiên đình, kết quả, 6.000 năm trước, thiên phần bên kia, một đạo hoàng khí nối liền trời đất, đảo qua tam giới. Hoàng giả giáng lâm, một ngày kia, địa hoàng xuất hiện, men theo biển mà đi, giáng lâm địa hoàng đại lục, không phải hiện tại địa giới, khi đó còn có một mảnh so với hiện tại càng to lớn hơn đại lục. Sau đó bị phá hủy, ngươi hẳn phải biết, nơi này năm đó chỉ là địa hoàng thần triều biên hoang chi địa. Chủ yếu đều là một ít yêu tộc đỗ lại, Long Biến tiếp tục nói. Một ngày kia, hoàng khí lay tam giới, hoàng giả giáng lâm, đại loạn trong một ngày kết thúc, men theo biển mà đi, dọc theo đường đi, cường giả khắp nơi dồn dập thần phục, thiên thực, thiên mệnh những người này, vốn là địa hoàng một mạch cường giả, lúc này đều hiện thân, dồn dập nương nhờ vào địa hoàng, còn có mấy vị năm đó còn sót lại thánh nhân, đế tôn. Cũng toàn bộ xuất hiện, đi theo địa hoàng hiện thân, giáng lâm đại lục, cắt đất làm nước, ngôn xuất pháp tùy, không xây thiên đình, khai sáng thần triều. Long Biến hình như nghĩ lại tới ngày đó tình cảnh, cảm khái nói, khi đó, nguyên bản đại loạn cục diện, hầu như là trong chớp mắt bị bình định đi. Mê man cường giả, cũng đều có người tâm phúc. Địa hoàng truyền âm tam giới, thiên giới tuy hủy, cường giả chưa diệt, bất quá hoàng giả cực đạo mỗi người có việc quan trọng. Không hiện tam giới, ngày này, địa hoàng kiến thần triều, mở cửu điện, năm đó một nhóm giải rác ở tam giới thiên đình quân. Cũng cấp tốc nương nhờ vào địa hoàng, sáng tạo thần đình quân. Bất quá, năm đó kỳ thực cũng có chút đầu mối xuất hiện. Cái gì? Phương Bình hỏi một câu. Long Biến suy nghĩ một chút giải thích. Khi đó, thiên vương kỳ thực cũng không có thiếu. Những thiên vương này là nằm ở quan sát trạng thái. Có chút thiên vương không thuộc về địa hoàng một mạch. Sở dĩ kỳ thực đều ở chờ cái khác hoàng giả trở về. Ban đầu, địa hoàng không có trấn áp những thiên vương này. Đó là bởi vì mọi người cảm thấy cái khác hoàng giả có thể sẽ rất nhanh trở về. Nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện không đúng. Địa hoàng không có ra tay với thiên vương. Ta nói chính là những thượng cổ vương giả kia. Năm đó, chúng ta cảm thấy là địa hoàng không muốn cùng cái khác hoàng giả trở mặt. Sau đó, chúng ta mới rõ ràng là bởi vì địa hoàng không hẳn có năng lực này trấn áp những thiên vương kia. Sở dĩ chỉ có thể mặc cho bọn họ tiêu dao. Loạn, Phương Bình đều chưa nói xong. Long Biến liền cười nói. Loạn không giống, hắn nổi lên thời gian ngắn. Hơn nữa cái tên này chính là e sợ cho thiên hạ không loạn mặt hàng. Năm đó dù cho địa hoàng hiện thân, hắn vẫn là ở tam giới gây ra hỗn loạn. Cho nên mới có sau đó địa hoàng thần triều vây quét hắn cục diện. Loạn từ đó về sau, liền không lại hiện thân nữa tam giới. Hẳn là sợ địa hoàng ra tay. Sở dĩ chạy, Long Biến tiếp tục nói. Địa hoàng phân thân có phải là Hồng Vũ? Từ Khôn Vương bọn họ một ít cử động đến nhìn. Hẳn là chứng minh không phải thật địa hoàng. Nếu không phải địa hoàng, lại có thể triển khai hoàng đạo chi khí, đồng thời có nhất định sức chiến đấu, giấu giếm được thiên vương, vậy đại khái cũng chỉ có thể là Hồng Vũ rồi. Phương Bình khẽ gật đầu, hiếu kỳ nói, hoàng giả thật mạnh như vậy sao? Đi ra một vị hoàng giả, liền đủ để trấn áp tam giới rồi. Phải biết, tam giới cường giả cũng không ít. Long Biến trầm ngâm chốc lát mới nói, dựa theo thần hoàng năm đó cách nói, chiến thắng hoàng giả, trừ bỏ cực đạo, chỉ có hoàng giả quá mạnh mẽ. Mạnh như thế nào, không phải cấp bậc này người, ai cũng không rõ ràng. Các hoàng giả chứng đạo sau, ra tay số lần không nhiều, thật rất ít, bất quá chỉ có mấy lần, cũng làm cho người chấn động, Long Biến sống rồi quá lâu. Biết đến cũng nhiều, giờ khắc này vì Phương Bình mấy người giải thích nghi hoặc nói. Theo ta được biết, chứng đạo sau, còn ra tay hoàng giả cùng cực đạo. Có mấy vị, người thứ nhất là Bá Thiên Đế. Bá Thiên Đế chiến tích không ít, bất quá nhất làm cho người liếc mắt có hai lần. Một lần là ở Thiên Đình diễn võ, một quyền đánh tan cửu trọng thiên. Quang điểm này, bất luận cái gì phá tám đều không làm được. Phá tám, dù cho là phá tám đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể đỡ lấy cú đấm này. Một lần là đánh thiên cầu lần kia. Thiên cầu năm đó kỳ thực cũng là phá bảy thực lực, thậm chí tiếp cận phá bảy đỉnh phong tồn tại. Năm đó ở tam giới cũng là ngang dọc, khiêu khích sơ võ thần linh đều không phải một lần hai lần. Kết quả lần đó bị Bá Thiên Đế trong cơn tức giận, một quyền đánh nổ đầu chó. Thiên cầu hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Ngày đó vây công Bá Thiên Đế trăm vị đế tôn, trong đó thánh nhân cấp không ít. Kết quả Bá Thiên Đế nổi giận bên dưới, khí huyết bạo phát, khí huyết chấn trăm vị đế tôn dồn dập trọng thương. Phương Bình liếm môi một cái, rất mạnh mẽ. phá bảy thiên cầu, chó đầu đều bị đánh nổ. Chẳng trách sau đó chạy nhanh chóng, không dám ở thiên giới đợi. Người thứ hai, hẳn là chính là Địa Hoàng rồi. Long Biến mở miệng nói, Địa Hoàng năm đó trưởng quản địa giới cũng là hỗn loạn nhất một giới. Sơ võ đại lục đều xem như là địa giới địa bàn, đều về Địa Hoàng trưởng quản. Năm đó, vạn đạo chi tranh mới vừa kết thúc không lâu, sơ võ một ít cường giả không phục, cũng không muốn thừa nhận thiên đình địa vị thống trị. Kết quả Địa Hoàng kiếm từ thiên giới giáng lâm, một kiếm đem một tòa sơ võ đại lục chảm bạo. Trên đại lục, một vị phá bảy sơ võ thần linh liền mang theo toàn bộ đại lục cường giả ở dưới chiêu kiếm này toàn bộ ngã xuống. Từ sau đó, sơ võ đại lục cũng không còn dám phản kháng thiên đình thống trị. Phương Bình nhíu mày nói, hoàng giả có chém giết phá tám miểu sát chiến tích sao? Long Biến suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, phá tám không nhiều, phần lớn đều là sơ võ thần linh, trừ bỏ chứng đạo thời điểm giết qua mấy vị phá tám, sau đó đúng là không có phá tám bị hoàng giả chém giết tình huống. Bất quá dù cho phá tám cũng tuyệt đối không làm được một chiêu chém chết phá bảy, thậm chí hủy diệt toàn bộ đại lục tình huống. Sở dĩ từ sau đó tất cả mọi người biết hoàng giả mạnh mẽ đến đáng sợ, tam giới cũng không ai còn dám làm loạn. Một chiêu hủy diệt một mảnh đại lục, xác thực rất mạnh mẽ. Chẳng trách hoàng giả xuất thế, không ai dám phản kháng. Phương Bình nói xong, lại hỏi, đến hoàng giả cảnh giới, có phải là khí huyết lại lần nữa chất biến rồi? Vậy khẳng định là, Long Biến hầu như không lo lắng. Lập tức nói, hoàng giả không chứng đạo trước, sức chiến đấu phần lớn kỳ thực là không bằng sơ võ thần linh. Bọn họ chứng đạo cuộc chiến, chiến sơ võ thần linh, ban đầu hầu như đều là ở hạ phong, đợi được hậu kỳ, sắp chứng đạo, mới chém giết sơ võ thần linh, trở thành hoàng giả. Năm đó cũng không chỉ cửu hoàng tứ đế đi đường này. Đi đường này nhiều người, kết quả hơn nửa đều chết ở sơ võ thần linh trong tay. Cửu hoàng tứ đế là người thắng, cho nên mới có cửu hoàng tứ đế, mà không phải liền bọn họ 13 người đi tới độ cao đó. Phương Bình lại lần nữa gật đầu, hoàng giả xác thực rất mạnh, phá 9 tồn tại, phá 9, kia hay là bởi vì chỉ có cửu trọng thiên, cũng không ai biết phá 9 rốt cục mạnh đến mức nào. Phá 9 kia kỳ thực đại biểu khí huyết lực phá hoại đã tiếp cận 40 triệu tạp. Gần như chính là 40 triệu. Phương Bình lắc đầu, 40 triệu, đáng sợ đến cực hạn. Hơn nữa đến mức độ đó, hẳn là đã xem như là chất biến. Liền như đỉnh cao nhất cùng cửu phẩm, không hẳn là nhân số chồng chất có thể đối phó. Cũng không biết năm đó đám người này, đến cùng chiến đấu đến mức độ nào. Từng cái đánh không còn, đánh thiên giới đều sụp đổ rồi. Phương Bình hỏi dò một trận, đại khái cũng xác định, năm đó Địa Hoàng phân thân, đúng là Hồng Vũ, mà này, cũng dính đến một vài vấn đề. Tỷ như, gì điều 3.000 năm hoàng đạo chi khí, đến cùng đến từ đâu? Muốn nói ngụy trang, 1-2 năm có lẽ không thành vấn đề. Có thể 3.000 năm lâu dài, vậy thì không phải đơn giản mượn dùng một ít hoàng đạo hơi thở chuyện. Nói chuyện gian, mọi người đã đến địa phương. Giờ khắc này, Hồng Vũ vẫn là không cùng loạn giao thủ, tiếp tục mang theo loạn chung quanh bay loạn, loạn ở phía sau ngăn. Song phương trước sau kéo ra một khoảng cách, Phương Bình nhìn chung quanh một lần, rất nhanh, hơi nhíu mày. Hắn suy đoán không hẳn là giả. Hồng Vũ hiện ở phi hành phương hướng hình như chính là không gian chiến trường. Hắn có lẽ đúng là vì trưởng binh sứ chỗ đến, cảm ứng được Phương Bình bọn họ đến. Hồng Vũ thở dài một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình. Ngày đó ở chư thần mộ địa, ta hẳn là đã giúp các ngươi nhân tộc. Phương Bình, nhân tộc đều là như vậy vong ân phụ nghĩa sao? Phương Bình bình tĩnh nói, kia đương nhiên sẽ không. Không có quan hệ gì với ngươi, ta là tới tìm địa quật nhị vương. Hai tên này, ngày đó vây giết ta cường giả nhân tộc. Thiên mệnh lạnh lùng nói, Phương Bình, ngày đó ngươi vừa xuất hiện, chém giết một tôn chân thần. Lẽ nào bản vương không nên ra tay? Là các ngươi xông vào nơi bế quan của chúng ta. Đó là chúng ta đạo trường. Các ngươi không mời mà tới. Lẽ nào không nên giết? Hà tất nói những này, che lấp các ngươi nhân tộc vong ân phụ nghĩa bản tính. Phương Bình bật cười, mở miệng nói như vậy là chúng ta sai rồi. Lẽ nào không phải? Thiên mệnh hừ lạnh một tiếng. Thanh Tú Thiên Thực Vương lúc này cũng là hơi giận nói, từ khi thần đình hủy diệt, chúng ta liền vẫn cẩn thận chặt chẽ, một lần nào chiến tranh không phải các ngươi bốc lên. Nam Bắc cuộc chiến cũng là giới tông phái cùng Khôn Vương chính bọn hắn bốc lên. Hiện nay nhưng là chỉ trích chúng ta ra tay với ngươi. Phương Bình, há không biết buồn cười không? Phương Bình vọng thiên nhìn về phía lão Trương, làm sao phản bác? Trương Đào không thèm để ý hắn, lạnh nhạt nói, hà tất nói những này. Những năm này các ngươi vì để cho địa quật cùng nhân tộc khai chiến, trong bóng tối không ít bố cục, còn thật sự cho rằng người trong thiên hạ đều là kẻ ngu si. Năm đó truyền ra phục sinh chi chủng ở nhân tộc tin tức, lẽ nào là tự chúng ta nói? Ta nếu là nhớ không lầm, dựa theo cường giả địa quật cách nói, đây là năm đó thần triều hủy diệt sau, các ngươi những người này truyền tới, bao quát địa hoàng phân thân, các ngươi nhị vương đều là nhân tộc loạn thế kẻ cầm đầu. Đến mức này, trang cái gì bạch liên hoa, một bộ nhân tộc mới là bạch nhãn lang tư thái, lừa gạt ai đó? Trương Đào cười lạnh nói, phục sinh chi chủng ở nhân tộc, bởi vì một câu nói này, ta nhân loại tử thương vô số. Bởi vì nói lời này, không phải người khác, là địa hoàng, dù cho chỉ là phân thân, vậy cũng là địa hoàng. Bởi vì địa hoàng lúc sắp chết, nói cho những người khác, sở dĩ mọi người đều tin, đổi một người, có như vậy công tín lực sao? Hồng Vũ, người đối với Phương Bình triển khai một ít tiểu ân tiểu huệ. Lẽ nào đã nghĩ để chúng ta quên? Qua trăm năm này, nhân tộc chết ở địa quật kia mấy ngàn vạn nhân tộc. Trương Đào sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Mấy ngàn vạn cái tính mạng, ở trong mắt các ngươi tính là gì? Có thể đối với chúng ta mà nói, đó là người thân, đó là đồng bào, liền như thế chết rồi. Chết buồn cười, bởi vì phục sinh chi chủng. Hôm nay, ngươi nói cho ta, cái gì là phục sinh chi chủng? Nhân tộc từ đâu tới phục sinh chi chủng? Ta ngược lại thật ra muốn biết, khiến loài người huyết chiến trăm năm đồ vật, đến cùng là thứ đồ gì? Phương Bình hướng hắn giơ ngón tay cái lên, cười nói, ngươi nhìn, ta kém chút bị lừa gạt rồi. Nguyên lai, các ngươi mới là chúng ta huyết hải thâm cừu đầu nguồn. Phương Bình sắc mặt cũng băng hàn lên, lạnh lùng nói, Hồng Vũ, ngươi sợ không nghĩ tới, nhân tộc sẽ có báo thù một ngày đi. Phía trước, loạn hai bên nhìn một chút, trong lúc nhất thời không biết có nên hay không tiếp tục tìm Hồng Vũ phiền phức rồi. Hồng Vũ dừng bước, nhìn về phía Phương Bình mấy người, nhẹ giọng nói, địa hoàng phân thân là địa hoàng phân thân. Hồng Vũ là Hồng Vũ, cửu đạo là cửu đạo, không thể nói là một. Đi ngươi MK, Phương Bình há mồm liền mắng, không hề cường giả hình tượng có thể nói. Lão tử chơi chết cả nhà ngươi già trẻ, quay đầu lại thay cái thân phận, nói ta không phải Phương Bình, ngươi tình nguyện sao? Lão tử đem kim thân đánh nổ, đổi một cái thân thể, vậy ta liền không phải Phương Bình rồi. Nhất mẹ nó coi rẻ các ngươi loại người này, dám làm liền dám nhận. chính mình là ai cũng không dám thừa nhận, so với chó cũng không bằng đồ vật. Phương Bình đó là thô ngôn uế ngữ không ngừng. Hắn xác thực chán ghét những người này ngụy biện. Ta không phải ta, ta là người khác. Ngươi muốn nói, ngươi cái gì đều không nhớ tới. Cùng lão Vương bọn họ một dạng, hoàn toàn mất đi tất cả qua lại. Một lần nữa chuyển thế, vậy thì không nói cái gì rồi. Kết quả, ngươi không chỉ cái gì đều nhớ, hơn nữa còn xác thực là một thể, chính là một người, lúc này còn phủ nhận tất cả, nói cái gì chính mình không phải là mình. Phương Bình không phun hắn một mặt, đó là bởi vì hắn thực lực mạnh mẽ. Trương Đào nói tiếp cười nói, đừng mắng chó, chó là nhân loại bằng hữu, ngươi mắng như thế, cẩn thận chó tìm ngươi phiền phức. Bên kia, Loạn bỗng nhiên mắng, chó là các ngươi bằng hữu. Trương Đào tâm mệt, cái tên này một bộ lập tức sẽ trở mặt thái độ, để hắn rất là tâm mệt. Tùy ý nói, liền vừa nói như thế, ngươi muốn ăn thịt chó nồi lẩu, nhân loại cũng có, cần sao? Nếu cần, có thể mời ngươi ăn một trận toàn thịt chó yến. Ngoặc kép, Loạn có chút ngượng ngùng, nhân tộc thật vô liêm sỉ. Vừa mới còn chó là bằng hữu, quay đầu liền mời chính mình ăn thịt chó rồi. Hồng Vũ sắc mặt bình tĩnh, không quản bọn họ, mở miệng nói, Phương Bình, các ngươi đến cùng nghĩ làm cái gì? Lẽ nào thật sự muốn cùng ta giao thủ, phân cái sinh tử mới nguyện bỏ qua? Phương Bình cười nói, vậy cũng không phải, ai biết ngươi cái gì thực lực, ta đoán ngươi bảo thủ phá tám. Khả năng phá tám đỉnh phong, vẫn đúng là không hẳn trêu tới ngươi, nhưng ngươi quá mạnh rồi, ngươi thật dám bại lộ toàn bộ thực lực sao? Trừ phi ngươi có thể giết hết nơi này tất cả mọi người. Bằng không, ngươi mạnh như vậy, vậy thì phải làm ngươi. Hồng Vũ, ngươi suy nghĩ một chút, ngươi phá bảy, vậy chúng ta nhưng là không khách khí rồi. Ngươi phá tám, vậy chúng ta liền muốn vây giết ngươi. Sở dĩ ngươi hiện tại phá bảy vẫn là phá tám. Hồng Vũ bật cười nói, ngươi Phương Bình biết ăn nói, ta cũng có nghe thấy, hôm nay đúng là tăng kiến thức. Nói như thế, ta bất luận cái gì thực lực đều không kết quả tốt, có đúng không? Không sai. Vậy ta nếu là phá bảy đỉnh phong, hẳn là sẽ không trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chứ? Nhân tộc ngươi Trấn Thiên Vương mạnh mẽ hơn ta, không phải sao? Phương Bình cười nói, phá bảy đỉnh phong vẫn được, bất quá nhà ngươi thánh nhân nhiều a, thêm vào nhị vương hơn 10 vị thánh nhân, uy hiếp cũng đại, ngoại giới thiên đình không phải ta kiến. Phương Bình xem thường nói, vậy ngươi sau đó nếu là tiếp quản cái này thiên đình, ngươi chính là chó lợn không bằng đồ vật, bước đi bị sét đánh chết, ra cửa bị nhấp phẩm võ giả đâm chết, uống nước uống đến có thể độc chết hoàng giả nước, hấp khí hút tới có thể độc chết hoàng giả khí. Phương Bình liên tiếp nói rồi hơn một phút đồng hồ, lấy thực lực của hắn, nói chuyện tốc độ bao nhanh, mắng hơn 1000 câu. Lúc này, đối diện, nhị vương sắc mặt tái xanh. Hồng Vũ cũng là than thở, Phương Bình, ngươi cũng là thiên vương cấp võ giả. Tam giới từ khi khai sáng tới nay, thiên vương nhiều nhất thời kỳ, sơ võ thần linh thời kỳ, cũng là miễn cưỡng 100 người. 3-4 vạn năm qua, ngươi Phương Bình thực lực đủ để danh liệt top 100. Như vậy ông ngôn uế ngữ, thật thích hợp sao? Một bên, Loạn đều muốn gật đầu rồi. Hắn cũng yêu thích mắng người, nhưng hắn mắng đến mắng đi, đều như vậy vài câu, lặp lại mấy ngàn năm, có thể vị này, thật có thể mắng, đến học một chút, hắn một người đứng xem, nghe đều muốn đánh người rồi. Phương Bình lười biếng nói, vì sao không thích hợp, ta mắng ngươi sao, ta mắng kia trốn ở sau lưng vô sỉ tiểu nhân, ngươi cắm lời gì, có tật giật mình rồi. Còn có, kế tiếp, ai đi tìm trưởng binh sứ? Vậy còn là lời này. chúng ta liền ở không gian chiến trường nhìn chằm chằm. Xem ai đi, ai đi, ai là con trai của ta? Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hồng Vũ lắc đầu một cái, cười nói, nói đi, ngươi muốn như thế nào? Chính ngươi diệt nhị vương, sau đó đem thánh nhân lệnh giao ra đây. Đừng nói ngươi không có. Ngươi năm đó chấp trưởng địa hoàng thần triều, bảo vật vô số, có lẽ còn có thiên vương ấn. Không phải sao? Loạn vội vàng nói tiếp. Không giao bắp đùi cũng được. Đưa lão tử ba, năm chuôi thần khí cũng một dạng. Lão tử dung nhìn hiệu quả. Ngoặc kép, Hồng Vũ nở nụ cười một tiếng, nhìn về phía Phương Bình, chậm rãi nói, ngươi muốn thánh nhân lệnh, hẳn là vì vững chắc bản nguyên thế giới của ngươi. Ngươi hoàng đạo, trước đứt đoạn, nhưng là y nguyên sức chiến đấu mạnh mẽ. Ngươi trước triển khai đại đạo bản nguyên, cùng ngươi tự thân hình như có chút không xứng đôi. Chẳng lẽ nói, ngươi vận dụng thạch phá bản nguyên cảnh, đổi đạo của chính mình? Đổi lấy đạo, lẽ nào không thể chịu đựng ngươi mạnh mẽ? Sở dĩ có đứt đoạn xu thế? Đã như thế, ngươi cần thánh nhân lệnh trấn áp cùng củng cố. Nói như vậy, sức chiến đấu của ngươi kỳ thực không kéo dài, có đúng không? Hồng Vũ lại nói, ngươi trước truy sát Cấn Vương, cuối cùng nhưng là từ bỏ, chỉ yêu cầu đối phương giao ra Thiên Vương ấn. Hẳn là thật ra một vài vấn đề, đúng không? Ngươi đổi lấy đại đạo, lại lần nữa đứt đoạn, ngươi sẽ tử vong sao? Hồng Vũ nở nụ cười. Phương Bình sắc mặt biến đổi bất định, nhưng trong lòng là phi một tiếng. Hồng Vũ là khôn khéo, đoán cái thất thất bát bát, nhưng vậy thì như thế nào? Thật sự coi chính mình đại đạo vỡ, người sẽ chết, liền không sức chiến đấu rồi. Thật muốn nghĩ như vậy, chính mình khiến ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Phương Bình cũng lười nói cái gì, hừ nói, mong muốn đơn phương ý nghĩ, ngươi muốn không thử xem nhìn, ta có thể hay không đứt đoạn đại đạo, có thể hay không vẫn lạc. Hồng Vũ, ít nói nhảm, ngươi nghĩ làm cái gì? Ta chẳng muốn dính líu, lập tức giao ra thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Bằng không, ngày hôm nay cùng ngươi ăn thua đủ. Ngươi liền không sợ? Phương Bình ngắt lời nói, sợ đại gia ngươi, lão tử chính là như thế nhàn, liền quấn ngươi, ngươi ngày hôm nay không cho. Vậy ta bảo đảm, kế tiếp quấn đến ngươi chuyện gì đều không làm được. Ngươi tin vẫn là không tin? Chúng ta quấn ngươi, những người khác bảo đảm sẽ không nhúng tay, cũng chờ xem cuộc vui. Ngươi là cùng ta chơi xấu sao? Hồng Vũ sắc mặt hơi biến ảo. Phương Bình thoải mái nói, không sai, chính là chơi xấu. Đương nhiên, ngươi nếu là có năng lực tiêu diệt chúng ta, kia coi như ta chưa nói lời này. Không năng lực, không dám bại lộ thực lực, vậy thì bé ngoan giao ra đây. Ngược lại ta không có kế hoạch gì muốn trong bóng tối tiến hành. Chúng ta nhân tộc cũng không có kế hoạch gì. Kia đều là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Ngoặc kép, Hồng Vũ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một lát, mở miệng nói, ngươi thắng rồi, Phương Bình, bất quá ngươi cũng nhớ kỹ. Có thời điểm, không phải dây dưa liền có thể thắng. Có một số việc, chỉ là giờ khắc này không muốn cùng ngươi tính toán thôi. Vậy ngươi tính toán được rồi. Phương Bình cười nhạo, Hồng Vũ bật cười, lại lần nữa lắc đầu. Khôi phục yên tĩnh, thánh nhân lệnh chúng ta là có. Bất quá chỉ có một tấm, cũng không cần thiết lừa dối cái gì. Ba tấm, chỉ có một tấm. Hồng Vũ âm thanh lành lạnh một ít. Lẽ nào ngươi nhất định phải ta đi giết mấy vị thánh nhân? Vì ngươi cướp đoạt thánh nhân lệnh. Nếu là như thế, kia sao không như cùng các ngươi khai chiến? Phương Bình suy nghĩ một chút, lùi bước nói, hai tấm, đừng nói không có, thiên thực cùng thiên mệnh, một người giá trị một tấm, tiền mua mạng, bằng không, ngày hôm nay bọn họ đi không được. Nhân tộc ngươi cũng có cường giả, không phải người nào cũng có thể chống đối thiên vương. Phương Bình gật đầu. Vậy ngươi đi giết được rồi. Ta sẽ đau lòng, sẽ khó chịu, sẽ báo thù, nhưng là sẽ không thỏa hiệp. Thực lực bọn hắn yếu đi, hiện tại kỳ thực cũng không giúp được chúng ta cái gì. Ngươi giết rồi, kích phát một hồi ta, có lẽ ta ngày hôm nay liền có thể phá 7 phá 8. Phương Bình cười nói, chúng ta những người này, kia đều là đầu đặt ở bên lưỡi đao, đã sớm làm tốt quyết định. Ngày đó bọn họ lúc tiến vào, ngươi đi hỏi một chút, ai nghĩ sống qua trở lại, sợ chết, vậy thì không ngày hôm nay nhân tộc rồi. Hồng Vũ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lại nhìn một chút Trương Đào, bỗng nhiên cười nói, Võ Vương, ngươi cũng là như thế sao? Trương Đào bình tĩnh nói, hắn định đoạt, ta hiện tại chỉ xem tay chân, cái khác đừng hỏi ta. Bởi vì theo hắn, nhân tộc quá phóng khoáng điểm, ngươi cũng không sợ chết. Trương Đào cười nói, sợ, bất quá sẽ không có các ngươi sợ. Bởi vì chúng ta sống không dài, nhân tộc bình thường sống đến 100 tuổi. Đó chính là chuyện may mắn. Vừa vặn, ta nhanh 100 tuổi, cũng sống đủ, ta còn không sống đến lão ô quy cảnh giới. Lời này vừa nói ra, lòng biến mấy người cũng là sắc mặt biến đổi. Đây là ngay cả chúng ta đồng thời cho mắng a. Thú vị. Hồng Vũ lại lần nữa nở nụ cười một tiếng, tiện tay hướng Phương Bình đánh. Hai tấm thánh nhân lệnh phá không mà đến, tiếp xoay người rời đi. Lại đến, đó chính là bước ta trở mặt, bước cuống lên. Cường giả chung quy là cường giả, có thời điểm không cần thiết như vậy hùng hổ dọa người. Phương Bình tiếp nhận hai tấm thánh nhân lệnh, cảm ứng một hồi, không có điểm tài phú tăng cường. Tức khắc cười nói, làm sao biết, đa tạ Hồng Vũ Hoàng. Không, đa tạ Cửu Đạo Hoàng tác thành. Thanh âm này cực đại, truyền khắp tứ phương. Phương Bình lớn tiếng nói, hoàng giả phong độ 10 phần, Cửu Đạo Hoàng. Đáng đời ngươi thống lĩnh tam giới. Tam giới này ai chứng đạo hoàng giả ta đều không phục. Ta liền phục ngươi. Ngươi thành hoàng. Ta nhân tộc chỉ nghe lệnh ngươi. Ngươi nói đánh ai liền đánh ai. Cho chúng ta một miếng cơm ăn liền được. Ta thật lòng. Lão gia ngài thành hoàng. Nhớ tới đừng quên chúng ta nhân tộc. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hồng Vũ tiếng cười khẽ truyền đến. Ngươi đã rời đi. Phía sau, loạn con người xoay tròn chuyển thẳng. Cái này cũng được. Vậy bản vương cũng thử xem. Hồng Vũ, đừng chạy. Giao ra thần khí. Bằng không từ nay về sau. Lão tử quấn định ngươi rồi. Loạn cấp tốc đuổi theo. Không một hồi, Phương Bình đồng tử co rụt lại. Loạn từ trong hư không đi ra. Không nói một lời. Tùy tiện nói. Quên đi. Không cùng hắn bình thường tính toán, lão tử đi tìm người khác vui đùa một chút. Dứt lời, loạn cấp tốc rời đi rồi. Giờ khắc này, Phương Bình nhưng là nhìn thấy một vài thứ. Loạn nắm đấm ở run không ngừng. Liền trong nháy mắt, loạn mới vừa đuổi tới. Hồng Vũ hình như ra tay một hồi. Trong chớp mắt, loạn liền trốn chạy rồi. Có thể sống đến hiện tại ra hỏa. Đắc tội rồi thiên cầu cái tên này đều có thể sống tiêu dao ra hỏa. Há lại là thật ngốc. Hắn chạy, đại biểu Hồng Vũ khả năng có chém giết thực lực của hắn. Trương Đào cũng là sắc mặt biến đổi. Nhẹ giọng nói, tạm thời chớ trêu chọc hắn. Hồng Vũ không đối với Phương Bình bọn họ ra tay. Kiêng kỵ không hẳn là Phương Bình mấy người, mà là Trấn Thiên Vương. Phương Bình gật đầu. Trầm giọng nói, rõ ràng, ngươi đi tìm Thiên Khôi cầm còn lại tấm kia thánh nhân lệnh. Để Trấn Thiên Vương đem Trấn Vương ấn cho ta. Cái khác không cần phải để ý đến. Chuẩn bị đi ra ngoài. Trương Đào thấy hắn không dây dưa nữa. Cũng thở phào nhẹ nhõm. Gật gật đầu, cấp tốc rời đi. Phương Bình lúc này đã bắt được 19 tấm thánh nhân lệnh. Giờ khắc này Phương Bình còn có 7 tấm không luyện hóa, nào còn quản những người khác, trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng mà xuống. bắt đầu luyện hóa, Long Biến cùng Công Quyên Tử làm hộ pháp cho hắn. 7 tấm thánh nhân lệnh, hơn nữa Lão Trương còn đi đòi hỏi một tấm thánh nhân lệnh cùng Thiên Vương Ấn. Phương Bình cảm thấy, lần này giả thiên phần hành trình, cũng là đến này rồi. Còn lại thánh nhân lệnh, không nhiều, địa quật còn có 6 tấm, thiên khôi một phương còn sót lại 2 tấm. Hắn lúc này có 20 tấm, chỉ còn dư lại 8 tấm lưu lạc ở bên ngoài. Cũng không biết ở trên tay người nào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.